Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 41 tăng vai vế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thúy Liên cho biết con đã gặp người hàng xóm cũ của nhà họ Cố để hỏi thăm tình hình. Người vợ cả của Cố Trường Thịnh có một đứa con gái và hai con trai. Thời điểm sinh đứa con trai thứ hai, bà ta đã bị khó sinh mà qua đời. Chưa được bao lâu thì ông Cố đã lấy vợ mới. Cô con gái lớn tên là Cố Thiết Lan phản đối không được nên đã cắt đứt quan hệ với gia đình và đổi họ sang họ mẹ là Lâm, gọi là Lâm Thiết Lan. Bà Tống ở Hải Thị tên gọi là Lâm Thiết Lan, chính là người cô lớn đã 30 năm không về nhà của nhà họ Cố. Dù họ đã cắt đứt quan hệ nhưng xét về mặt huyết thống thì Lâm Thiết Lan vẫn là chị cả của Cố Thời Úc. Diệp Thu Thu vừa mới từ hôn với nhà họ Tống, lại quay sang kết hôn với Cố Thời Úc, sau này cô sẽ trở thành ngang vai ngang vế với bà Tống, trở thành em dâu của bà, thành dì của vị hôn phu cũ. Vậy thì mặt mũi của nhà họ Tống sẽ để vào đâu? Phùng Hà Hương đỡ chán thở hổn hển, yếu ớt nói. Ông Diệp, ông đã nuôi một đứa con gái tốt quá mà, sinh ra đã là khắc tinh với nhà chúng ta. Ngay từ đầu ông chỉ cần tìm một nơi vứt bỏ nó không phải là được sao, lại còn đem nó về nhà. Ông nhìn xem, bây giờ thì báo ứng đến rồi. Nó không tìm người đàn ông nào khác lại đi tìm Cố Thời Úc. Bà Tống mà tức giận, nhất định sẽ đuổi Tâm Tâm về nhà, quả báo, đúng là quả báo. Diệp Trường An cũng cảm thấy người đàn ông mà Diệp Thu Thu tìm này không được. Lúc đó nhà họ Tống sẽ đổ lỗi cho nhà họ Diệp, công việc của con trai ông sẽ không còn nữa, ông ta thở dài nói. Tôi sẽ đón Thu Thu về và thuyết phục nó kết hôn với người khác. Bà không bao giờ được cãi nhau với nó nữa, đều là bà đã ép buộc nó. Phùng Hà Hương cho cô con gái thứ hai kỳ hạn không quá 3 ngày, cô đã nhanh chóng tìm được một người đàn ông như vậy. Tại sao, Diệp Trường An mang theo giấy tờ tùy thân và đến từng nhà nghỉ tìm. Ông ta đưa giấy tờ của mình ra, mọi người thấy ông ta đến từ đồn cảnh sát liền hợp tác cho ông ta xem đăng ký thuê phòng. Diệp Thu Thu đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cô ước tính đã gần 11 giờ. Cô đứng dậy mặc quần áo, vừa mở cửa đã nhìn thấy Diệp Trường An, trong lòng có chút kinh ngạc, nửa đêm ông ta lại tới đây, hẳn là không có chuyện gì tốt. Cách chương.